khí thiếu tu tiên, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 217 khoe giàu người đều đi tìm chết. Cầu đề cử phiếu, Tiêu Yên tràn ngập chiến trường. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, nhân loại vốn dĩ liền nhân trước tiên được đến tình báo. Chiếm cứ thượng phong, bị Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn liên thủ di, ết chế. T2 đầu cao đẳng biến dị sinh vật lúc sau, nhân loại cường giả áp lực cũng chợt giảm xuống. Trên chiến trường sĩ khí lập tức lên tới đỉnh điểm. Đại gia đối trận này thủ thành chiến càng ngày càng có tự tin. Xuống tay uy vũ sinh phong. Một cái khác trong một góc, có người lại dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường thành Cao Hàn. Hắn hợp với hai lần phát đại chiêu, hiện tại nhất định không thừa nhiều ít linh năng. Muốn xuống tay nói, đây là cái cơ hội tốt. Đỉnh một viên đầu chọc nam nhân thấp giọng nói. Hắn ở trên tường thành, là cái phiền toái. Chung quanh tất cả đều là binh lính cùng quan quân. Nếu như bị phát hiện, chúng ta thân phận liền bại lộ. Trung niên nam nhân trầm giọng nói. Sắc mặt thập phần tối tăm. Hiện tại chính là ở trên chiến trường. Đao kiếm vô ảnh, chính là chúng ta tốt nhất yểm hộ. Qua thôn này, đã có thể không cái kia cửa hàng. Người lại muốn báo thù. Về sau đều sẽ không lại có tốt như vậy cơ hội. Đầu chọc nam vừa nói. Một bên dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Hàn. Cùng với trong tay hắn linh khí. Còn có, hắn vừa mới dùng ra đao pháp. Định là cao cấp phía trên. Chờ thực lực của hắn càng ngày càng cường. Nhất định có thể dùng ra càng cường đại chiêu thức. Chính diện đều đánh không lại hắn. Đáng tiếc, nếu có thể được đến kia bộ cao cấp đao pháp thì tốt rồi. Bọn họ muốn ở trên chiến trường gì? SCSS Cao Hàn. Liền không có cơ hội bức bách hắn nói ra. Cho nên đầu chọc nam mới cảm thấy thực đáng tiếc. Có này bộ cao cấp đao pháp. Thực lực của hắn khẳng định có thể tăng lên không ngừng gấp đôi. Trung niên nam nhân có chút nôn nóng. Quách Tinh bên kia đâu? Đầu chọc nam cười, đừng hy vọng hắn, Lôi Kim Xuyên tuy rằng hành sự xúc động, nhưng cũng không phải người không có chủ kiến. Theo ta quan sát, hắn tuy rằng chán ghét Cao Hàn, nhưng còn không đến mức đến muốn giết hắn nông nỗi. Tại đây phía trước, hắn trước nay xem Trung Ly Đình Châu không vừa mắt, chính là có đã làm cái gì. Trông cậy vào hắn, còn không bằng dựa chính chúng ta. Trung niên nam nhân hít sâu một hơi. Vậy y ngươi lời nói, những người khác đều nhận thức ta, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Yên tâm, hắn tình huống hiện tại, tuyệt không phải đối thủ của ta, ngươi yểm hộ ta. Đầu chọc nam lợi dụng đầy trời biến dị sinh vật, bắt đầu hướng Cao Hàn bên kia tới gần. Trung niên nam nhân làm bộ không địch lại, vô tình mở ra chỗ hổng, làm biến dị sinh vật xông tới, chế tạo cùng nhau lại cùng nhau hỗn loạn. Đem đại gia lực chú ý chặt chẽ mà chộp vào này mặt trên. Bởi vậy không ai phát hiện. Có người rời đi. Lôi Kim Xuyên có chút bực bội. Đặc biệt là ở nhìn đến hắn không thích người nổi bật cực kỳ lúc sau. Người này cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ còn không bình thường. Bị Trung Ly Đình Châu đánh bại còn chưa tính. Hắn tuy rằng chán ghét Trung Ly Đình Châu. Nhưng vẫn là không thể không thừa nhận. Hắn thiên phú thật sự thực xuất sắc, trong lòng kỳ thật sớm đã nhận rõ, chính mình không bằng Trung Ly Đình Châu sự thật, kết quả cùng hắn có quan hệ Cao Hàn, cư nhiên cũng biểu hiện đến lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn còn chỉ là bồng lai năm ba học sinh. Nhảy lớp đi lên, trong lòng liền càng thêm khó chịu, gia hỏa này đem hắn nổi bật đều cướp sạch. Đại thiếu, ta xem cái này Cao Hàn tình huống tựa hồ không tốt lắm. Quách Tinh thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt của hắn. Tựa trong lúc vô tình đề ra một câu. Lôi Kim Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đâu? Quách Tinh bị nghẹn một chút. Trong lòng kỳ thật đã có chút sốt ruột. Không nhịn xuống liền nói. Đại thiếu không phải thực chán ghét hắn sao? Chán ghét hắn thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Lôi Xuyên là cái Ti Vân tiểu nhân? Sẽ chỉ ở sau lưng hạ độc thủ sao? Lôi Kim Xuyên sắc mặt bất thiện trừng mắt hắn. Quách Tinh xấu hổ cười cười. Như thế nào sẽ? Đại thiếu luôn luôn quang minh lỗi lạc. Lôi Kim Xuyên hừ hừ. Lần sau lại làm ta nghe được ngươi nói như vậy. Đừng trách ta không khách khí. Đều mẹ nó cho ta chuyên tâm đánh quái. Ai dám làm sự, lão tử liền làm hắn. Là, đại thiếu. Quách Tinh không dám lại đề cao hàn sự. Sợ Lôi Kim Xuyên một cái khó chịu. Đem hắn ném tường thành uy biến dị sinh vật. Dù sao hắn đã tận lực. Kết quả không như ý mà thôi. Những người đó hẳn là sẽ không bởi vì chuyện này lại đến tìm hắn đi. Hắn cũng liền cầm điểm tiền tài mà thôi. Cùng lắm thì không cần dư lại tiền. Không biết mặt khác góc phát sinh sự đều cùng chính mình có quan hệ cao hàn. Ở hấp thu một hồi tinh hạch năng lượng sau. Trong cơ thể khô cạn kinh mạch. Cuối cùng lại có một chút linh năng. Không có linh năng. Hắn liền không có biện pháp kích phát trên người phù. Phù chính là hắn nói mặt khác thủ đoạn. Lúc này mới một hồi. Người như thế nào lại đây? Lại tiếp tục nghỉ ngơi một hồi cũng không có việc gì. Cao hàn hấp thu năng lượng kia hội. Tiểu đội các binh lính đều mặc không hé răng đem hắn cách ở biến dị sinh vật công kích phạm vi ngoại. Đại khái 10 phút, hắn cư nhiên liền tới đây. Một cái hai cái đều mở miệng làm hắn trở về. Ta đã nghỉ ngơi tốt. Cao hàn mới vừa giải thích một câu. Đột nhiên thoáng nhìn trên đỉnh đầu tím châu chấu. Cư nhiên cõng một con cự thuẫn bọ ngựa hương lao xuống dưới. Cự thuẫn bọ ngựa sáng lên chói lọi lưỡi hái. Từ binh lính mặt sau bay qua tới. Mắt thấy liền phải đem nói với hắn lời nói binh lính cắt thành hai nửa. Cao hàn lập tức bá. N ra một quả phù. Đồng thời tướng sĩ binh kéo ra. Phù thượng tự sáng lên. Ở tím châu chấu cùng cự thuẫn bọ ngựa trước mặt nổ tung. Đây là một quả thủy phù bom. Kích phát sau. Bên trong ẩn chứa năng lượng nháy mắt nổ mạnh. Bị hắn kéo ra binh lính không đứng vững. Trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Nghe được phía sau tiếng nổ mạnh. Quay đầu lại liền nhìn đến một con tím châu chấu cùng cự thuẫn bọ ngựa bị tạc đến dập nát thi thể. Màu đỏ cùng màu lam máu tươi. Cùng thi khối đan chéo ở bên nhau. Này, binh lính sợ ngây người. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Một khác danh sĩ binh đem hắn kéo tới. Nói cho hắn, người vừa mới thật nguy hiểm. Nếu không phải Cao Hàn cứu ngươi. Người đã bị cự thuẫn bọ ngựa lưỡi hái cắt thành hai nửa. Binh lính hít hà một hơi. Cự thuẫn bọ ngựa lưỡi hái có bao nhiêu sắc bén. Hắn là biết đến. Không lâu phía trước, bọn họ bên cạnh tiểu đội. Đã có một người chết ở cự thuẫn bọ ngựa lang to lớn lưỡi hái dưới. Liền cứu giúp cơ hội đều không có. Chiến trường là thực tàn khốc. Giống loại tình huống này. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Bọn họ tình cảnh hiện tại còn tính tốt. Thượng một hồi thủ thành chiến. Kia hình ảnh mới kêu thảm. Hoàn toàn là hiện tại vô pháp so. Bọn họ dưới chân. Cơ hồ là dùng đồng bạn thi thể đôi lên. Cảm ơn ngươi. Cao Hàn. Binh lính nhìn Cao Hàn. Cảm động đến rơi nước mắt. Không cần cảm tạ. Hẳn là. Cao Hàn nghĩ nghĩ. Từ Cao phụ cho hắn kia điệp phù. Lấy ra một ít thực dụng cho bọn hắn. Này đó cho các ngươi cầm. Gặp được nguy cấp tình huống liền ném văng ra. Thời khắc mấu chốt có thể cứu các ngươi một mạng. Cũng có thể cứu những người khác một mạng. Không cần cự tuyệt. Ta còn có không ít phù. Bọn họ vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Đã bị hắn cứu. Như thế nào có thể còn muốn đồ vật của hắn. Bọn họ đã biết. Cao Hàn cái gọi là mặt khác thủ đoạn chính là này đó phù. Nhưng là vừa nghe đến hắn mặt sau hai câu lời nói. Bọn lính liền trầm mặc tiếp nhận. Chỉ cần có thể cứu đồng bọn. Bọn họ nguyện ý ra mặt dày tiếp được. Đừng nói. Cao Hàn cấp này đó phù tác dụng thật đúng là không phải giống nhau đại. Không trung biến dị sinh vật giết đến hiện tại. Vẫn là rậm rạp một mảnh. Binh lính đem này đó phù cột vào pháo ống khí giới thượng. Phóng ra đến nhất dày đặc không trung. Phù chú nổ mạnh, nháy mắt có thể nổ chết một mảnh. Còn có phía dưới không ngừng hướng lên trên bò các loại biến dị sinh vật. Không ngừng cự thuẫn bọ ngựa. Này đó biến dị sinh vật một đầu chồng lên. Hình thành từng đạo thịt tướng. Một quả công kích tính cường đại phù chú ném xuống. Lập tức liền nổ chết thượng trăm đầu. Uy lực thật lớn vô cùng. Bọn lính thoáng chốc há to miệng. Trung cấp phù chú tự bạo uy lực có lớn như vậy sao? Một người binh lính nuốt nuốt nước miếng. Giống như không có đi. Ta giống như nhìn đến. Này không phải một quả trung phù chú phù. Tự hồ là thượng cấp phù chú. Này tuyệt đối là ta dùng quá quý nhất nhất lãng phí thượng cấp phù chú. Vừa mới ném phù binh lính một bên sát. Một bên cảm khái mà nói. Quả thực chính là bại gia tử. Cao hàn cho bọn hắn đều là công kích phù. Phòng ngự phù cùng mặt khác đạo cụ phù. Nhiều ở chính mình trong tay. Này đó đạo cụ phù cũng rất có ý tứ. Tỉ như cao phụ vẽ một chương định thần phù. Này chương định thần phù ném văng ra. Phù văn thoáng hiện. Chung quanh năng lượng lập tức bị khóa lại. Đồng thời khóa trụ còn có hai đầu biến dị sinh vật. Định thần phù cấp bậc không cao. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể khóa trụ một hai đầu. Bất quá đã vậy là đủ rồi. Phụ cận binh lính tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là dây tiếp theo đều điên cuồng nhào lên đi. Ba lượng hạ liền đem bị định trụ biến dị sinh vật dế. Tê chế, tê, lần đầu như vậy nhẹ nhàng. Đại gia quả thực không thể tin được. Được lợi không chỉ là bọn họ tiểu đội. Còn có phụ cận mặt khác tiểu đội. Phát hiện bọn họ bên này rất có thủ đoạn. Liền đem một ít biến dị sinh vật dẫn lại đây. Cho nhau giảm bớt đối phương áp lực. Cao hàn nhưng thật ra không sao cả. Này đó phù đã không có. Về sau lại họa là được. Người nếu là không có. Liền thật sự không có. Đầu chọc nam vốn dĩ ở phụ cận tìm cơ hội tới gần cao hàn. Không nghĩ tới phụ cận người đột nhiên bắt đầu chiều cao hàn chung quanh dựa sát. Làm hắn đại hỉ, tuy rằng tiểu tử này đem phù tùy ý ném văng ra danh tác kinh ngạc đến hắn. Nhưng là này đó phù cũng chỉ có thể đối phó khoảng cách xa biến dị sinh vật. Hắn chỉ cần tới gần cao hàn bên người. Thần không biết quỷ không hay xuống tay. Lấy hắn tình huống hiện tại, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đầu chọc nam phán đoán xong, liền bắt đầu xen lẫn trong đám người. Chậm rãi chiều cao hàn tới gần. Vì càng rất thật một chút, hắn cũng cố ý dẫn một đầu cự thuẫn bọ ngựa, giả vờ bị nó đuổi theo chém. Nhìn đến cao hàn liền ở phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần. Đầu chọc nam trong mắt thỉnh thoảng lòe ra tinh quang. Lập tức, là có thể giết tiểu tử này. Cao hàn đột nhiên cảm giác được một cổ rừng ở chính mình trên người sát khí. Hắn cảm quan thực nhạy bén, chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt. Cũng sẽ không nhận sai. Này đạo sát khí cùng biến dị sinh vật sát khí không giống nhau. Biến dị sinh vật sát khí là trực diện. Tia, ẩn trụi. Chúng nó sẽ không che giấu chính mình sát khí. Mà này đạo sát khí lại che giấu thật sự mau. Chỉ bằng điểm này, hắn là có thể kết luận. Sát khí chủ nhân, hẳn là không phải biến dị sinh vật. Cực có thể là chung quanh người nào đó. Cái này trên chiến trường. Có ai là muốn đưa hắn với chết? Trừ bỏ đường ra cùng viên ra. Cao hàn tạm thời nghĩ không ra cái thứ ba. Cao hàn khóe mắt dư quang bắt đầu tìm tòi chính mình bốn phía. Đường ra cùng viên ra người. Cách hắn khoảng cách không ngắn. Bọn họ liền tính muốn giết chính mình. Xa như vậy cũng không có khả năng. Lực chú ý lại đặt ở người chung quanh trên người. Này vừa thấy. Có cái lớn lên thực thấy được người liền rơi vào trong mắt. Đối phương đỉnh một viên đầu chọc. Bị một con cự thuẫn bọ ngựa đuổi theo. Cao hàn lập tức nheo lại mắt. Cái này đầu chọc nam thực lực hẳn là không đến mức kém đến bị một con cự thuẫn bọ ngựa bước đến kế tiếp bại lui nông nỗi. Lại nhìn kỹ. Hắn liền có phát hiện. Bên ngoài thượng đầu chọc nam là bị cự thuẫn bọ ngựa buộc lại đây. Trên thực tế. Là hắn ở không giấu vết lôi kéo cự thuẫn bọ ngựa. Hướng chính mình muốn phương hướng lại đây. Cao hàn trong lòng có một bộ chủ ý. Làm bộ không có nhìn đến đầu chọc nam. Uy, nếu là phù dùng xong rồi liền chạy nhanh lan. Một cái không kiên nhẫn thanh âm đột nhiên vang lên. Cao hàn quay đầu liền nhìn đến lôi kim xuyên kia trương khó chịu mặt. Đối phương nhìn hắn ánh mắt. Giống như đang xem một con vướng bận ruồi bọ. Cao hàn hơi chút phân lên đồng. Người này, không phải là ở quan tâm hắn đi. Phỏng chừng là nhìn đến trên tay hắn phù đã xong dùng. lại dứt khoát mà móc ra một phen. Nhìn hắn một cái nói. Vô dụng xong, Lôi Kim Xuyên nhìn trên tay hắn một phen phù. Khóe miệng vừa kéo, thao, khoe dầu người đều mẹ nó đi tìm chết đi. Cư nhiên dám huyễn đến hắn trên đầu. Sớm biết rằng quản hắn đi tìm chết. Cao Hàn nhìn đến hắn đặc biệt khó chịu táo bón biểu tình. Trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Dư quang chuyển qua đầu chọc nam trên người. Cứu mạng a, đầu chọc nam kêu to chạy tới. Trốn đến Cao Hàn phía sau. Này đầu cự thuẫn bọ ngựa hương quá lợi hại. Không cần sợ, ta tới giải quyết nó. Cao Hàn đại nghĩa đông lạnh nhiên mà nói. Tiếp theo đi nhanh tiến lên. Phía sau đầu chọc nam lộ ra thực hiện được tươi cười. Cao Hàn không có lại ném phù, mà là lấy ra linh khí. Một đao phách qua đi, liền bát thần đao đều không cần. Này đầu cự thuẫn bọ ngựa hương nháy mắt biến thành hai nửa. Liền ở hắn ra tay đồng thời, đầu chọc nam cũng ra tay. Quảng cáo, cách chương.